Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 12. Cho nên, nàng ở Quân Nghiên trên đường trở về. Chờ nàng, Quân Nghiên nhìn đến còn chưa ngủ thấy Lạc Tình Chi. Rất là kinh ngạc, như thế nào? Còn không ngủ, này không phải vì chờ ngươi sao? Trên mặt của nàng treo nụ cười. Vãn nổi lên Quân Nghiên thủ ta ngủ không được. Chúng ta hảo hảo tâm sự tốt sao? Hảo tìm một cái yên lặng địa phương. Lạc Tình Chi mở miệng nói. Quân Nghiên, âm nhạc lão sư cho ngươi đi làm gì? Quân Nghiên ngẩng đầu, không vui nói. Ngươi là ở chất hỏi ta chăng? Không phải là, ta chỉ là muốn nghe xem. Âm nhạc lão sư tìm ngươi nói chuyện gì? Không có gì. Chẳng qua là vì làm cho ta gia nhập tinh thông ban mà thôi, Lạc Tình Chi cố nén nội tâm ghen tị. Tiếp tục nói, vậy ngươi gia nhập sao? Không có, ta cảm thấy trọng điểm ban càng thêm thích hợp ta, nghe được Quân Nghiên trả lời cự tuyệt. Lạc Tình Chi trong lòng cũng là chua xót, lại là may mắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Sắc trời không còn sớm, ta mệt nhọc. Quân Nghiên, nàng kêu ở nàng, chúng ta phải làm cả đời bằng hữu. Ân, thân ảnh của nàng biến mất ở bóng đêm mông lung chung. Lạc Tình Chi cau mày, ngay cả lòng nghi ngờ trùng trùng, cũng không dám một mình một người đi chất vấn Quân Nghiên. Rất sợ này cuối cùng một tầng cửa sổ giấy bị đâm phá. Văn nghệ trễ hội để ý liêu bên trong, cao nhị, a, ban cầm thứ nhất. Thứ hai danh còn lại là Bách Lý Mộc Phong chỗ lớp. Bách Lý Mộc Phong không có nổi giận, cũng không có tức giận. Tương phản, hắn thật cao hứng, của hắn nữ thần lớp cầm thứ nhất. Đối với Quân Nghiên một tay tài nghệ, càng là làm Bách Lý Mộc Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn làm cho người ta truyền tin cấp Quân Nghiên, nói là có chuyện tìm nàng. Quân Nghiên làm xong đề mục sau, vui vẻ phó ước. Bách Lý Mộc Phong vừa thấy mặt liền đối Quân Nghiên hỏi han ân cần. Có thể nói là phục vụ thật chu đáo. Quân Nghiên uống ngụm trà. Từ từ nói đi, tìm ta sự tình gì? Ta nghĩ cho ngươi tìm một cơ hội, đem Lạc Tình Chi hẹn ra, hảo. Không thành vấn đề, Quân Nghiên hai người vừa mới nói xong. Gặp diễn thôi oanh oanh Chu Hồng Anh đi đến, cũng điểm chén trà sữa. Gặp được người quen cũ. Quân Nghiên yên lặng nhìn hai mắt ta đi về trước, đừng a. Con có chuyện muốn cùng ngươi đàm đâu. Chu Hồng Anh quay đầu, thấy được Bách Lý Mộc Phong cùng với Quân Nghiên, bất kể là vẻ mặt vẫn là động tác đều thật vô cùng thân thiết. Hai người lôi kéo nhất xả, như là tình lữ gian ở giận dỗi. Chu Hồng Anh rất là khó chịu, nàng không quen nhìn Lạc Tình Chi, càng không quen nhìn cùng sau lưng nàng từ Quân Nghiên. Nếu không phải là Lạc Tình Chi, từ Quân Nghiên kết nối với vũ đài tư cách đều không có. Nếu không phải là Lạc Tình Chi, từ Quân Nghiên căn bản là không có khả năng đặt lên Bách Lý Mộc Phong như vậy hảo nam nhân. Thế nào cái gì sự tình tốt đều bị các nàng cấp chiếm dụng. Này không công bằng, cho nên, nàng đi tới nói, hai vị đồng học, ở làm gì đâu, Quân Nghiên cười nói, ở thảo luận công khóa đâu. Thảo luận công khóa, đến mức đến trà sữa điếm đến một mình tán gẫu sao? Bách Lý Mộc Phong không vui nói. Ngươi là tìm đến cha sao? Không dám ân y ta chỉ là thay ngươi cảm thấy tiếc hận đâu. Chu Hồng Anh uống một ngụm trà sữa. Tiếp tục nói, giống như vậy không thưởng thức nữ nhân đều có thể coi trọng. Bách Lý Mộc Phong, ánh mắt ngươi không phải bình thường kém cỏi, ngươi. Bách Lý Mộc Phong thốt nhiên tức giận, ngươi kia con mắt nhìn đến ta cùng nàng ở yêu đương. Chẳng lẽ không đúng sao? Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, một đôi cẩu nam nữ ở trước mặt mọi người tụ ân ái. Cũng không sợ ghê tởm chết người khác. Đúng rồi, Chu Hồng Anh nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, khiêu khích nói, đừng quên thân phận của ta với ngươi giống nhau. Bách Lý Mộc Phong ngươi không thể trêu vào ta. Ngoặc kép, hết chương.